lớn mật, chỉ là một tội phi mà dám bày vẽ trước mặt trẫm. Thục Thái Phi, trẫm muốn sai người lập tức đưa ngươi đi gặp phụ hoàng của trẫm. Thục Thái Phi cứ luôn mồm tiên đế dài tiên đế ngắn, khiến Mộ Dung Nhược Hồng bùng nổ. Trong lòng Mộ Dung Nhược Hồng vốn đã chán ghét Mộ Dung Long Thịnh bất công thiên vị Mộ Dung Quân Thương, mà hiện tại Thục Thái Phi lại mở miệng ngậm miệng tiên đế, chẳng phải đang tỏ rõ là không đặt hoàng đế như hắn vào mắt à. Lời nói ngoan lệ của Mộ Dung Nhược Hồng dọa Thục Thái Phi run lẩy bẩy, ánh mắt run lên, cơ thể có chút rụt rè sợ hãi. Nhìn gì chứ, ngươi thật sự nghĩ mình vẫn còn là phi tần của phụ hoàng trẫm mà. Nói cho ngươi biết, hiện giờ ngươi chỉ là một phạm nhân kháng chỉ mà thôi. Còn không mau quỳ xuống cho trẫm. Mộ Dung Nhược Hồng nhìn trái nhìn phải, không tìm được thứ gì thích hợp, chỉ phát hiện ra cây phất trần trong tay An Công Công. Hắn cầm lấy phất trần, lập tức ném về hướng Thục Thái Phi. Thục Thái Phi không kịp trốn, trán liền bị phất trần đập trúng. Ngay sau đó, nàng vội vàng quỳ xuống, cúi đầu toàn thân run run. Nhiếp Chính Vương, trẫm nhớ rõ lúc phụ hoàng còn trên đời, trong vài hoàng tử chúng ta, người ông ấy yêu thương nhất chính là ngươi. Vậy mà sao ngươi cũng dám coi rẻ di chỉ của phụ hoàng, giữ Thục Thái Phi lại như thế? Nhiếp Chính Vương, chỉ với điểm này, trẫm đã có thể trị ngươi tội khi quân rồi. Mộ Dung Nhược Hồng càng nói, trong lòng càng thêm tức. Nhiếp Chính Vương, Mộ Dung Quân Thương này cũng là một tên không đặt hắn vào trong mắt. Ngươi nói xem, ngươi muốn chỉ chứng quân cơ. Gocchuyenaudio.com Lạc, được thôi, vậy ngươi tìm bằng chứng có thể chỉ ra chỗ sai của hắn đi. Nhưng ngươi lại còn lừa gạt tìm đến một nữ nhân tham sống sợ chết, ngay cả nói cũng không biết nói như thế. Thật không biết Mộ Dung Quân Thương tìm nàng tới là để tự bôi nhọ mình hay là muốn bôi nhọ quân cơ Lạc đây nữa. Hoàng thượng bất giận, bản vương làm vậy cũng chỉ là muốn vạch trần bộ mặt thật của tên thái giám giả gạt người Cửu Thiên Tuế này. Bản vương tin nếu phụ hoàng biết giữ Thục Thái Phi lại có thể vạch trần bộ mặt thật của Cửu Thiên Tuế, ông ấy nhất định cũng sẽ ủng hộ. Giọng điệu Mộ Dung Quân Thương lạnh như băng, đôi mắt đào hoa nguy hiểm nheo lại. Ánh mắt của hắn hung hăng trừng Thục Thái Phi, sau đó đẩy xe lăn đi đến bên cạnh nàng ta, hạ giọng rét lạnh nói, nếu còn muốn sống, vậy ngươi lập tức đi lên con đường lửa cho bản vương. Nếu không, bản vương sẽ khiến cho ngươi phải lập tức xuống dưới đất hầu hạ phụ hoàng của bản vương. Trong đôi mắt của Mộ Dung Quân Thương lóe ra tia sáng lạnh lùng khiến người ta không rét mà run. Xưa này hắn cứ mỗi lần đánh là một lần thua, hiện tại lại còn từ trong miệng đại phu biết được mình không thể sống được thêm bao lâu. Lúc này hắn đã buông tha cho giấc mộng làm hoàng đế đẹp đẽ kia, nhưng hắn vẫn rất bức rứt. Hắn bại bởi quân cơ Lạc quá nhiều, hắn biến thái điên cuồng muốn quang vinh thắng quân cơ Lạc trước mặt chúng đại thần, giống như chỉ có thắng quân cơ Lạc mới có thể nhất lãm chúng sơn tiểu một. Cho nên, dưới tình huống như vậy, bất kể thế nào hắn cũng sẽ không thể để cho nữ nhân Thẩm Tĩnh Nghi này phá hủy chuyện tốt của hắn. Một nhất lãm chúng sơn tiểu, một câu trong bài Vọng Nhạc của Đỗ Phủ có nghĩa là ngắm nhìn mới thấy những ngọn núi xung quanh đều nhỏ bé. Cơ thể Thẩm Tĩnh Nghi run lên bần bật trên dung nhan xinh đẹp tràn đầy vẻ không tình nguyện. Chỉ là, ngại lời uy hiếp của Mộ Dung Quân Thương, nàng không thể không đáp ứng. Được rồi, ta đi, nàng cực kỳ nhỏ giọng nói một câu. Mộ Dung Quân Thương xoay người, nói với quân cơ Lạc Cửu Thiên Tuế, sai người của ngươi chuẩn bị đi, Thục Thái Phi đồng ý đi rồi. Được, quân cơ Lạc cong cong môi, ánh mắt tà ác dữ tợn lơ đãng đảo qua người Thẩm Tĩnh Nghi. Thẩm Tĩnh Nghi vội vàng ngạo khí nâng cao cầm lên, trong ánh mắt mang theo ý khinh thường quân cơ Lạc. Bàn tay nhỏ bé nấp dưới tay áo của Đường Tứ Tứ lén lút kéo kéo tay áo quân cơ Lạc, dường như sợ lát nữa Thục Thái Phi sẽ thật sự đi qua con đường lừa. Nếu thế quân cơ Lạc thật sự phải nghiệm thân. Ánh mắt quân cơ Lạc lướt qua bầu trời đêm, không biết từ khi nào trên bầu trời đêm đã có một ngọn đèn khổng minh bay tới. Chỗ sâu trong đôi mắt u ám của quân cơ Lạc được đèn khổng minh chiếu sáng, hắn chép chép môi, khóe miệng động đậy, dùng khẩu hình nói cho Đường Tứ Tứ, không cần lo lắng, mọi chuyện đều nằm trong tay của ta. Tuy nói như vậy, Đường Tứ Tứ vẫn còn có chút lo lắng. Nhóm tiểu thái giám lấy từ trong biệt viện bị đốt trụi ra vài cục than lửa còn chưa cháy hết giải ra thành một con đường dài khoảng 8-9 thước. Thẩm Tĩnh Nghi đứng ở đầu đường, nhìn than hồng tỏa khói đen, dung nhan xinh đẹp hiện vẻ thống khổ. Mộ Dung Quân Thương đẩy xe lăn đi đến phía sau bên cạnh nàng, thấy nàng không nhúc nhích liền ở đằng sau dùng sức đẩy nàng một phen. A, đôi chân trần của Thẩm Tĩnh Nghi bị than lửa cực nóng thiêu đốt, nàng thống khổ oa oa kêu lên. Nhưng mà, Gocchuyenaudio.com, dù như vậy, nàng cũng không quay đầu lại được, hai tiểu thái giám bên cạnh đã mạnh mẽ đè lại bả vai nàng, kéo Thẩm Tĩnh Nghi bước từng bước trên con đường dài than cháy hừng hực.